Thương Thiên Tiên Đế, tác giả, Loạn Thế Phù Ca, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 741, chương 733. Diệp Linh cười nhạt, gật gật đầu, nhưng không bị đệ ngũ Hồng Giao ảnh hưởng. Trong mắt mơ hồ có một vệt chiến ý phun trào. Thời gian, không gian, hỗn độn, vận mệnh, tinh không tứ đại chí tôn nói. Hắn lĩnh ngộ không gian chi đạo, gặp vận mệnh chi đạo, chỉ có thời gian cùng hỗn độn chi đạo, hắn vẫn không có gặp. Cổ Vô Ích, Diễn Thế Thần Tông Thánh Tử, thời gian chi đạo trưởng khống giả, không biết cùng không gian chi đạo so với thì lại làm sao? Lăng giả, ngươi nếu lựa chọn gia nhập thương môn, chúng ta cũng không lừa gạt ngươi. Từ khi đời trước thánh tử ngã xuống, thương môn thất bại hoàn toàn. Cho tới hôm nay, thương môn ở ngũ trong môn phái, nhất thế kém. 27 thánh tử hậu tuyển nhân, thương môn chỉ có 2 người, chính là ta cùng Lôi Vân. Như hơn nữa ngươi, chính là 3 người, xa xa không kịp mặt khác tứ môn. Ngũ môn đại bỉ, chúng ta sẽ rất bị động. Ở vào thương môn trước ngươi còn có một nhập môn kiểm tra. Một khi qua, chính là thương môn người, thánh tử người dự bị, đơn giản là đo lường đạo ý, tu vi, còn có huyết mạch, đối với ngươi mà nói cũng không khó. Đệ ngũ Hồng Giao nói rằng, mấy câu nói, vì là Diệp Linh nói rồi thương môn ở Diễn Thế Thần Tông bên trong tình hình. Còn có Diệp Linh lại vào thương môn trước phải trải qua chuyện. Một lần nhằm vào đạo ý, tu vi đo lường, đạo ý. Tu vi Diệp Linh ngược lại không làm sao lưu ý. Thế nhưng huyết mạch, Diệp Linh chính mình cũng không rõ ràng chính mình có cái gì huyết mạch. Tử huyết, đây rốt cuộc là không phải là nhân tộc huyết mạch Diệp Linh cũng không biết. Lăng giả, ngươi còn muốn đi thấy một hồi Lôi Minh trưởng lão. Hắn là Lôi Vân thúc phụ, cũng là hắn để chúng ta tới đây bên trong tìm ngươi. Đệ ngũ Hồng Giao cuối cùng nói rằng. Diệp Linh thần sắc cứng lại, liếc mắt nhìn bên cạnh Lôi Vân, gật đầu, yên tâm, ta thúc phụ xem như là thương trong môn phái, nhất đức cao vọng trọng người. Huống hồ cũng là hắn để chúng ta đi tìm ngươi, sẽ không cố ý làm khó dễ ngươi. Phỏng chừng cũng chính là cùng ngươi thông báo một chút Diễn Thế Thần Tông một ít tình huống. Lôi, Vân nói rằng, trên người Lôi Đình phun trào. Trong lúc mơ hồ càng là có tu vi triệu chứng đột phá. Những này đại khái chính là chúng ta muốn nói với ngươi. Trừ đó ra, ngươi nhưng còn có cái gì muốn hỏi? Đệ ngũ Hồng Giao hỏi. Diệp Linh nhìn nàng, ngưng thần chốc lát, trên mặt lộ ra một vệt nụ cười. Ta nghĩ biết các ngươi có từng nghe nói qua một người tên là Bắc Cung bài hát đưa đám người. Nàng tựa hồ chính là đến từ chính Diễn Thế Thần Tông tinh không? Diệp Linh nói rằng, gương mặt hờ hững, phảng phất chỉ là thuận miệng vừa hỏi. Hai người nghĩ đến chốc lát, đều lắc đầu, Diễn Thế Thần Tông tinh không mênh mông vô biên. Chúng ta không thể biết quá nhiều người, nhưng nếu ngươi thật muốn tìm nàng, có thể hỏi một hồi Lôi Minh trưởng lão, hắn nên biện pháp giúp ngươi tìm được. Đệ ngũ Hồng Giao nói rằng, Diệp Linh gật đầu, nhìn một phương tinh không, ánh mắt né qua một vệt ánh sáng nhạt, Bắc Cung bài hát đưa đám, nghe tên như là một cô gái, làm sao, Lăng giả, người đối với nàng có ý định, Lôi Vân nhìn Diệp Linh, trên mặt nổi lên một vệt nụ cười, trêu ghẹo nói rằng, Diệp Linh lắc đầu, lại gật đầu, yểu điệu thục nữ. Quân tử hảo cầu, có cái gì không thể nói, nếu thật là yêu thích, ta giúp ngươi, tu vi của ta tuy rằng không kịp ngươi, nhưng ở phương diện này ta cũng không phải nhất định sẽ yếu hơn ngươi. Lôi Vân nói rằng, Diệp Linh nhìn hắn, vừa nhìn về phía một bên đệ ngũ Hồng Giao một chút, trên mặt nổi lên nụ cười, nàng không như bình thường nữ tử, huống hồ ta cũng chỉ gặp nàng một mặt. Chỉ là biết tên của nàng, đến từ chính Diễn Thế Thần Tông tinh không mà thôi. Nếu như không có duyên, sẽ không tất cưỡng cầu. Diệp Linh nói rằng, Lôi Vân cũng là nở nụ cười. Nhìn Diệp Linh, làm như rất thưởng thức Diệp Linh tính cách. Lăng Già, ngươi nếu là gia nhập thương môn, chúng ta cũng coi như là huynh đệ. Vì huynh đệ hạnh phúc ta còn là có thể tận một phần lực. Ngươi nói chuyện, nàng là ở diễn thế thần tông tinh không cái nào một chòm sao? Ta có thể để người ta đi tìm một tìm, hay là còn có thể tìm được một tia tung tích? Lôi Vân nói rằng, hắn cũng không cùng với một loại diễn thế thần tông đệ tử. Hắn thúc phụ là thương môn trưởng lão, cha mẹ thân phận nên cũng không đơn giản, muốn tìm một người cũng không khó. Diệp Linh nhìn hắn, giả vờ trầm tư nghĩ đến chốc lát, sau đó nói ra thương nguyên thế giới 4 chữ. Lôi Vân ngây ngẩn cả người, một bên đệ ngũ Hồng Giao cũng đưa mắt tiến đến gần. Thương nguyên thế giới, Lôi Vân thần sắc cứng lại, nhìn Diệp Linh, lại nói một lần, tựa hồ là ở xác nhận cái gì giống như vậy. Diệp Linh nhìn về phía hắn, ánh mắt hơi ngưng lại, gật đầu. Lôi Vân lại nhìn chốc lát, hít sâu một hơi, lại nhìn một bên đệ ngũ Hồng Giao một chút. Lăng Già, liên quan với thương nguyên thế giới chuyện ta không thể nói với ngươi nhiều lắm. Nhưng nếu này một người phụ nữ thật cùng thương nguyên thế giới thật sự có quan hệ, ngươi cuối cùng không nên cùng nàng dính dáng đến quan hệ. Lôi Vân nói rằng, trong giọng nói có một vệt vẻ nghiêm túc. Diệp Linh nhìn hắn, ánh mắt thâm thúy, gật đầu, ngươi cũng coi như là thương môn người. Nói cho ngươi biết một ít liên quan với thương nguyên thế giới chuyện cũng không ngại. Lăng Già, ngươi có biết Kiếm Tiên Cung? Lôi Vân hỏi. Diệp Linh nhìn hắn, lắc đầu, Kiếm Tiên Cung, trăm vạn năm trước một tà cung, đã từng mưu toan hy sinh cả nhân tộc đi song thành bọn họ tham dục. Bị mấy đại thánh địa liên hợp tiêu diệt giết, vốn tưởng rằng đã nhổ cỏ tận gốc, không có để lại một Kiếm Tiên Cung người. Nhưng mấy trăm năm trước, nhưng có một vị ngũ môn trưởng lão ở thương nguyên thế giới phát hiện Kiếm Tiên Cung di mạch tung tích. Lôi Vân nói rằng, nói tới chỗ này, ngừng một chút, nhìn một vùng sao trời, trong mắt có một vệt run rẩy nhiên. Ở nơi đó, vị trưởng lão kia gặp một Kiếm Tiên Cung dư nghiệt tập kích, chỉ kịp phát sinh một tín hiệu cầu cứu, chính là vẫn sau có vài vị ngũ môn trưởng lão đi vào, nhưng đều bỏ mạng ở nơi đó. Này một người đã đạt đến một không tưởng tượng nổi cảnh giới. Cuối cùng ta diễn thế thần tông một vị lánh đời mấy chục ngàn năm thái thượng trưởng lão ra tay, mới miễn cưỡng tổn thương hắn. Lúc sau thánh chủ ra tay, bắt hắn, có người nói hiện tại liền giam giữ ở diễn thế bên dưới ngọn núi. Lôi Vân nói rằng, gương mặt chấn động, một bên đệ ngũ Hồng Giao cũng là như thế. Gương mặt nghiêm nghị, ngũ môn trưởng lão cũng đã là hư thần cảnh tồn tại. Mà thái thượng trưởng lão nhưng là hư thần cảnh bên trong mạnh mẽ nhất một hàng tồn tại. Thậm chí đã vượt qua hư thần cảnh. Nhưng chỉ là tổn thương hắn, có thể thấy được hắn mạnh bao nhiêu. Đây vẫn chỉ là một ẩn tàng vô tận tuế nguyệt Kiếm Tiên Cung dư nghiệt. Chân chính cường thịnh Kiếm Tiên Cung lại có bao nhiêu cường? Tuy rằng diễn thế thần tông đối với Kiếm Tiên Cung ghi chép đại thể đều xóa đi, thế nhưng rất nhiều người đều biết, trăm vạn năm trước vây quét Kiếm Tiên Cung một trận chiến, diễn thế thần tông chết rồi nhiều vô cùng người. Trận chiến đó không chỉ có là Kiếm Tiên Cung diệt, còn có người tộc nhiều hơn phân nửa cường giả chết, bao quát thánh nhân tồn tại. Ta không có thấy người kia, nhưng ta nghe nói qua hắn cõng lấy ba thanh đao bao bọc hắn đi qua ký ức tu vi, mỗi rút ra một cái chính là sẽ mạnh hơn một phần. Khi hắn rút ra thanh thứ ba đao, thời gian coi như là ta diễn thế thần tông thái thượng trưởng lão đều không làm gì được hắn. Lôi Vân nói rằng. Diệp Linh nhìn hắn, đồng tử con người hơi co rụt lại, chỉ là trong nháy mắt lại khôi phục yên tĩnh, cũng nhìn một vùng sao trời,